chạm đến tim anh, chương 24, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm đó anh và cô đã không gặp nhau được hơn một tháng, không phải là không gặp nhau mà do cô luôn tránh mặt anh, dù anh muốn gặp thế nào cô cũng tìm cách từ chối, tất cả bằng chứng đều đã thu thập được, bây giờ chỉ cần giao hết lên trụ sở cảnh sát là có thể tóm gọn cả tổ chức Đế Hoa Đường, nhưng anh lo ngại nếu Khả Hân biết được thì phải làm sao, chắc chắn cô sẽ rất đau khổ khi biết ba mình làm nhiều chuyện ác như vậy. Trên sân thượng hai người đàn ông đang hút thuốc nhưng trong trạng thái lo lắng bất an. Anh tìm tôi có việc gì? Người đàn ông vừa lên tiếng là Đại Long. Cậu định bao giờ thì giao nộp chứng cứ cho cảnh sát? Người vừa trả lời là Đại Điền. Đúng vậy, Đại Điền cũng chính là cảnh sát chìm, nhưng anh đã ở trong Đế Hoa Đường hơn 10 năm và anh cũng chính là người đưa Đại Long vào tổ chức. Ngờ thấy câu hỏi bỗng sắc mặt anh tối sầm đi, mang chút đau thương. Khi thích hợp tôi sẽ giao ra. Đại Điền nghe vậy có chút không vui. Đã hơn một tháng rồi cậu định đợi tới bao giờ? Cục trưởng đang hối thúc chúng ta đấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ giao chứng trong thời gian sớm nhất. Đại Long nghe Đại Điền nói càng thêm rối rắm, một bên là công lý, một bên là người mình yêu, anh phải làm sao đây? Vì tâm trạng mấy ngày nay không được tốt nên tối đó Đại Long có đi uống chút rượu, chỉ nghĩ uống cho khuây khỏa, ai ngờ anh lại uống đến say mềm. Tuy say nhưng anh vẫn còn chút ý thức để bước về nhà, nhưng hôm nay anh không đi con đường dẫn đến nhà anh mà anh lại rẽ sang hướng khác. Đứng trước cổng biệt thự, Đại Long bấm chuông, nghe tiếng chuông một cô gái với chiếc đầm ngủ dài đến đầu gối bước ra, đó là Khả Hân, mới hơn một tháng mà nhìn cô gầy hẳn đi. Đại Long thật là khi say lại không về nhà mà lại tìm đến nhà Khả Hân, cô vừa mở cửa Đại Long liền ngã xuống người cô bất ngờ khi gặp anh sau hơn một tháng, gặp lại người mà cô hằng đêm nhớ mong. Đại Long, anh say rồi, để em kêu người đưa anh về. Khả Hân cố hết sức dìu Đại Long, bỗng cô bị một lực mạnh nào đó ép sát vào cổng tường. Khả Hân, em trả lời anh đi, bây giờ anh phải làm sao? Cách Trương.